Chương 751, quỷ dị. Mới bắt đầu thời điểm, Lâm Phi nghĩ rằng mỗi khi có một cái lệnh bài hợp làm chủ lệnh bài trung, liền có thể tăng cường chủ lệnh bài lực phòng ngự, điều phán đoán này không có sai, hắn chỉ là không có nghĩ đến, theo cái khác lệnh bài bị tìm tới, chủ lệnh bài lực phòng ngự sẽ cường hãn vượt quá tưởng tượng, bây giờ bọn họ đã tại vạn trận tiên quật sâu bên trong bên bờ, nhưng bởi vì trong tay lệnh bài che chở, hữu kinh vô hiểm, ở bốn phía này, tới lui tự nhiên, thậm chí có thể điều khiển phần lớn trận pháp. Nhưng, 6 cái lệnh bài, cũng là cực hạn. Về phần là chỗ ngồi này vạn trận tiên quật trung chỉ có này 6 miếng lệnh bài, hay lại là còn lại lệnh bài bị người khác tìm đi, vậy cũng không biết được. Này đồ bên trong thật là càng ngày càng ít. Công Thanh đem trận pháp phụ cận đồ vật thu hẹp hết sạch, thở dài một cái. Lâm Phi nhìn Công Thanh như thế, thấy hắn chính rất là ghét bỏ đem một cây dài đến 10 trượng cực phẩm băng linh thạch bỏ vào trong túi càng khôn, vui vẻ. Nửa tháng này đến, Công Thanh cả người là đại biến dạng, bây giờ đã hoàn toàn là bùng nổ nhà bộ dáng. Từ bề ngoài cũng có thể nhìn ra, hắn đã sớm đem trên người trắng bệch đạo bào đổi đi xuống, bây giờ người mặc chặt tay áo lân mịn mãn xà bào, 36 cái cấm chế pháp bảo, lực phòng ngự kinh người, bề ngoài cũng giống vậy kinh người, vàng chói lọi, bị quang mang đảo qua, rất là nhức mắt, mà ngang hông còn chớ hai món lớn chừng bàn tay tỷ thủy châu, màu sắc xanh biếc hỷ nhân, cầm này châu, có thể đảm, nhiệm du đại dương, trừ cái này khác biệt hết sức đưa mắt, lân mịn mãn xà bào bên trong còn có một mặt hộ tâm kính, tránh được tà uế. Trên cổ tay mang theo ám dạ ngàn châm vòng tay, vạn năm gỗ đen sở tạo, bên trong có lưỡng đạo không lành lặn phù ấn, bị Lâm Phi bổ toàn sau khi, lợi hại cũng hiển lộ ra, kia lưỡng đạo phù ấn là vu cổ nguyền rủa độc phù, có thể theo chủ nhân tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc đem chân nguyên hóa thành thiên bách căn nhỏ như lông trâu ngân châm bắn ra, không tạo được bao lớn bị, thương ngoài da, chỉ khi nào tiến vào đối địch thân thể bên trong, liền có thể không tốt kỳ đạo cơ, cực kỳ âm độc, loại vật này, Lâm Phi đời trước thấy nhiều, lơ đễnh. Nhưng Tôn Thanh nhưng là cặp mắt đỏ lên, mặc dù bây giờ chẳng qua là 35 cái cấm chế dương phù pháp khí, cấp bậc thượng là kém một chút, nhưng chức năng quá mạnh, thấy Lâm Phi không lạ gì, liền vui tươi hớn hở chính mình mang theo. Tôn Thanh chẳng qua là trên người mang cũng đã như thế chói mắt, chớ nói chi là trong túi giả bộ, dọc theo con đường này, bọn họ tìm được đồ vật quả thực quá nhiều, càng đi vào trong, thứ tốt càng dày đặc, đem Tôn Thanh tùy thân mang theo vài chục năm túi càng khôn cũng lắp đầy, hai người vận khí cũng tốt. Bị hắn tìm được một quả giới tử chiếc nhẫn, so với kia túi càng khôn không gian lớn gấp 3 có thừa, bây giờ đồ bên trong phỏng chừng cũng không ít rồi, hồi tưởng mới vào chỗ ngồi này vạn trận tiên quật lúc, Tôn Thanh ngay cả một ít tán loạn trên mặt đất toái linh thạch đô không buông tha, nhưng là bây giờ đây, một cây cực phẩm băng linh trụ đều đã không coi vào đâu, Lâm Sư Huynh, chúng ta tiếp tục đi vào trong, là muốn đi vào vạn trận tiên quật sâu bên trong sao, Tôn Thanh kêu Lâm Phi Sư Huynh càng ngày càng thuận miệng, lại cũng mất mới bắt đầu không được tự nhiên bộ dáng. Hắn tiến tới góc mặt, cảm thấy rất hứng thú nhìn vạn trận tiên quật sâu bên trong. Lâm Phi trên dưới quan sát Tôn Thanh liếc mắt, ta nói ngươi, lá gan sở trường a. Tôn Thanh sửng sốt một chút, mới vừa lúc đi vào sau khi, ngươi ngay cả đi vào trong một bước cũng nơm nớp lo sợ, bây giờ lại dám đánh vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất chủ ý, ai cho ngươi lá gan? Tôn Thanh cũng không nói gì, ai cho ta lá gan, đương nhiên là ngươi cho ta lá gan rồi. Dọc theo đường đi, còn chưa phải là ngươi Lâm Phi, một bộ thần Phật không sợ, người nào tới giết người đó bộ dáng. Thật giống như này vạn trận tiên quật căn bản không có đáng sợ, nếu không lời nói, ta tên tay sai này, có thể như vậy cùng sao, cũng vậy, đây chính là vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất, cũng không ai biết bên trong kết quả có cái gì, bao nhiêu cường giả tiến vào sẽ thấy cũng không đi ra, bất quá, Lâm Phi cũng sẽ không sợ chứ, Công Thanh đang suy nghĩ, vẫn còn đang suy tư khuyên nhủ thế nào Lâm Phi không nên tiến vào vạn trận tiên quật sâu bên trong, liền nghe được Lâm Phi nói, ta cũng không dám vào tới đây mặc đi, à, Lâm Phi liếc mắt, à cái gì? Đi thôi, Công Thanh chuẩn bị đầy bụng lời nói không ra lời, toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng rồi, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mang theo tràn đầy đầu nghi ngờ, với sau lưng Lâm Phi, vẫn là không nhịn được nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ đi vào trong nhìn một chút, dù sao, Lâm Phi dọc theo đường đi biểu hiện ra, phản phất hắn không phải là một cái kim đan chuyển một cái tu sĩ, mà là pháp tướng chân nhân như thế, Lâm Phi lắc đầu một cái, cười, dọc theo con đường này, Công Thanh lấy được đồ vật nhiều, thế nhưng cũng phần lớn là mình không quan tâm. Này vạn trận tiên quật đóng băng trên vạn năm, có thể nói một tòa không người hái bảo khố, cũng không trách được Tam Ma tông nhân, sẽ tiêu phí khí lực lớn như vậy phải đem nơi này bắt lại, thậm chí phái tới một vị cửu chuyển chân nhân. Chính mình từ nơi này tòa vạn trận tiên quật ở bên trong lấy được, đã xa không chỉ phong phú nhiều như vậy, chỉ một tinh khiết linh mạch thì có 14 cái, trong đó 10 cái bị chôn vào trong minh thổ, còn thừa lại 4 cái bị vân văn kiếm khí băng che lại, mưu đồ sử dụng sau này, mà linh dược nhiều, không đếm xuể. Đại đại phong phú trong minh thổ sinh trưởng hoàn cảnh, sau khi tiến vào, liền có thể ngửi được dược mùi thơm khắp nơi, Về phần pháp bảo pháp khí những thứ này, cũng bị chính mình số lớn thu. Lâm Phi đảo không phải là muốn dùng những pháp khí này coi là vũ khí mình, dù sao đối với kiếm tu mà nói, trọng yếu nhất chính là kiếm trong tay, còn lại, tất cả đều là phụ trợ thôi. Lâm Phi coi trọng là những pháp khí này trên ẩn chứa kim khí, coi như lời nói, mình bây giờ lấy được những thứ này ngũ kim chi vật, cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian, là thời điểm rời đi. Lâm Phi ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nếu là hắn không biết vạn trận tiên quật bên trong đến tột cùng là cái gì, có lẽ còn sẽ có vào nhìn một cái ý nghĩ, nhưng bây giờ, cái ý niệm này biến mất không còn tăm hơi mất tăm, đừng nói bây giờ hắn chỉ tìm được 6 miếng lệnh bài, cho dù là đem 12 mai lệnh bài toàn bộ tìm tới, cũng không có nắm chắc có thể từ vạn trận tiên quật bên trong hoàn hảo trở lại, chỗ tốt mình đã được không ít, nơi này cũng nhích tới gần vạn trận tiên quật sâu bên trong, đi vào trong nữa, những tư nguyên này linh thạch, chắc sẽ không còn có rồi, nhưng nguy hiểm lại sẽ một chút chất đống đến đỉnh điểm. Lâm Phi một bên đi trở về, vừa suy tính, nửa tháng này đến, bọn họ một đường về phía trước, đi quá mức thuận lợi, liền một cái Tam Ma Tông đệ tử cũng chưa bao giờ gặp, này cho Lâm Phi cảm giác, thật không tốt, hắn còn nhớ, nửa tháng trước, chính mình đem đối phương bố trí công phu kế hoạch hoàn toàn phá hủy, dựa theo nghiễm thành chân nhân như vậy tính khí, coi như không thể làm tràn giết chết chính mình, cũng sẽ trong những ngày sau tử trong đối với chính mình điên cuồng đuổi giết, nhưng thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, cũng không phải là triệu chứng thật là tốt, huống chi, cho dù lấy Tam Ma Tông thực lực bây giờ, nếu là toàn lực đi đối phó chính mình, đó cũng là rất nhức đầu, một vị kim đan cửu chuyển chân nhân, một tòa yêu đế tháp, Lâm Phi thật không nắm chắc có thể ứng đối, Lâm Phi muốn rời khỏi, ngoại trừ chỗ tốt đã cầm đủ cùng với Tam Ma Tông cái này đại địch, còn có một cái canh nhân tố trọng yếu, đó chính là, hắn đã mơ hồ đoán được chỗ ngồi này vạn trận tiên quật lai lịch, hơn nữa rõ ràng, vạn trận tiên quật sâu bên trong một số vật gì đó, tuyệt không phải hiện ở mình có thể dẫn đến, nếu không cẩn thận chọc tới, là xảy ra đại sự,